Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 20, bạn trai 2. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, nghĩ đến đây, mẹ Tạ có chút chua xót. Chỉ bởi vì cô không tìm thấy một ai để giúp đỡ mình nên cô chỉ có thể đi loanh quanh. Cũng chính vì điều này nên Chu Hoành Quân mới bị cha anh kéo lỗ tai. Nếu như Bạch Sơ Hiểu không tìm thấy được Tạ Giật, vậy thì không phải cô của anh sẽ tiếp tục đau buồn sao? Chu Hoành Quân cảm thấy mình tự oan ức. Làm sao anh biết được người em họ kia đã chết rồi mà vẫn còn sống chứ? Chuyện cầu huyết như vậy lại có thể xảy ra trong thực tế. Bỗng nhiên anh có thể hiểu được lời của các nhà biên kịch đã viết kịch bản cho những bộ phim cầu huyết kia rồi. Họ luôn nói rằng cảm hứng phát ra từ thực tế. Nếu bạn chưa từng nhìn thấy chuyện đó ở ngoài đời thực thì không có nghĩa rằng chuyện cầu huyết như vậy không thể nào xảy ra. Cháu hiểu mà, Chu Hoành Quân mỉm cười. Bây giờ có rất nhiều công ty điện ảnh và giải trí. Cũng không phải chỉ có mỗi công ty của nhà cháu. Mẹ Tạ vỗ nhẹ vai Chu Hoành Quân, nhìn như là đang an ủi anh. Kỳ thật chính là cắm cho anh hai đao. Có rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình xuất sắc khác. Cô à, sau này cô phải vui vẻ nhiều hơn đó. Chu Hoành Quân ngồi một lát liền đứng dậy. Sơ Hiểu đã trở về. Cô có rất nhiều việc phải làm đấy. Cô còn phải nhìn em ấy lấy chồng nữa. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Tinh thần của mẹ Tạ đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Chu Hoành Quân đứng lên thì bà liền biết anh phải đi về. Đừng làm cho cha của con phải lo lắng. Hiện tại cô sống rất vui vẻ. Trước kia bà rất hay lo lắng vì cho rằng con gái của mình đã chết. Nhưng bây giờ cô vẫn còn sống, nên tự nhiên bà sẽ không còn thi thoảng lại đau buồn như ngày xưa nữa. Bạch Sơ Hiểu không biết Chu Hoành Quân đã đến Tạ gia vì cô đã tới công ty rồi. Mấy năm nay cô vẫn đi du học ở nước ngoài và phát triển ở đó. Ngay cả những người nổi tiếng ở trong nước và cấp bậc của bọn họ cô còn không biết nữa chứ đừng nói đến tính cách làm người của bọn họ. Mỗi người trong giới giải trí đều biết cách diễn kịch. Có thể bọn họ không có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như khi quay chụp các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Nhưng họ có thể diễn những mối quan hệ xã giao và tương tác với mọi người cực kỳ tốt. Rõ ràng là quan hệ giữa hai người không tốt, nhưng ở trước mặt công chúng, họ vẫn bắt tay và ôm nhau để phá vỡ những tin đồn về mối quan hệ bất hòa của bọn họ. Sau đó, các phương tiện truyền thông sẽ đăng một tấm ảnh chụp chung của bọn họ. Và nói rằng mối quan hệ của bọn họ cực kỳ tốt. Thật giả giả, tốt hay không tốt thì cũng chỉ những người trong cuộc như bọn họ mới biết được. Các nghệ sĩ trong công ty người người đều muốn tranh đoạt vị trí nhất tỷ nhất ca cho chính mình. Nên tất cả mọi người đều có khả năng xảy ra bất đồng. Nếu như không ở cùng một công ty thì họ sẽ không bao giờ có một mối quan hệ tốt đẹp được. Nhất tỷ, nhất ca, nghệ sĩ nữ, nam là người nổi tiếng nhất và mang tiền nhiều nhất về cho công ty. Vì vậy, vị trí này rất có tiếng nói trong CTI nên ai cũng muốn đoạt được nó. Cứ ai nổi tiếng, mang tiền về nhiều nhất thì sẽ được làm nhất ca, nhất tỷ. Ví dụ một nghệ sĩ tuy chỉ ở hạng B của Cbiz nhưng đối với công ty nhỏ thì đó cũng là người kiếm tiền và nổi tiếng nhất của công ty rồi. Chứ nhất tỷ, nhất ca không nhất thiết là phải nổi tiếng hạng A, S của giới giải trí đâu. Khi Trương Lan ở trên xe cũng đã nhắc nhở một số điều cần chú ý với Bạch Sơ Hiểu rồi. Mặc dù bây giờ cô đã có chỗ dựa, nhưng nếu có thể thì cô cũng không cần phải đắc tội với nhiều người như vậy làm gì cả. Trên đời này luôn có một số người không sợ chết dám kích động fan đối phó với những nghệ sĩ khác. Nên cô không hy vọng nghệ sĩ nhà mình sẽ trở thành bia đỡ đạn cho người khác. Lúc Bạch Sơ Hiểu ký hợp đồng với Thịnh Thế Giải Trí thì trong tay của cô vẫn còn một số thông báo chưa hoàn thành. Bây giờ cô lại có thêm một số lời mời diễn xuất khác. Tuy cát xê của cô không cao bằng những nghệ sĩ đứng đầu trong nước nhưng cũng không hề kém cạnh. Hiện tại đà thăng tiến của đang cô rất khốc liệt. Hạng thần thăng cũng biết Bạch Sơ Hiểu là người của Tạ gia. Anh chỉ có thể cảm khái. Quả nhiên cô gái mà anh họ xem trọng sẽ không bao giờ giống như những người khác. Vừa mới là cô bé lọ lem, đảo mắt một cái liền biến thành con chim phượng hoàng. Đây là kịch bản của Chín Hồ. Hạng Thần Thăng cố ý cho người đem kịch bản in thành sách. Sau khi nhìn thấy bảng kế hoạch của Trương Lan, anh liền cảm thấy bộ phim chiếu mạng này rất thích hợp với Bạch Sơ Hiểu. Chín Hồ, Cửu Vĩ Hồ hay gọi là Cáo Chín Đuôi, Chín Hồ là một bộ phim truyền hình mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết íp cùng tên. Và ban đầu Thịnh Thế Giải Trí định để các nghệ sĩ của công ty đóng vai chính. Hiện nay, phim truyền hình mạng rất được yêu chuộng trong giới giải trí. Có một vài tiểu hoa, tiểu thịt tươi là nhờ những bộ chiếu mạng này mà trở nên nổi tiếng. Đại, tiểu thuyết IP, xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property, sở hữu trí tuệ, chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn. Chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. Tiểu hoa, hoa đán là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất. Tiểu hoa đán phân ra nhiều dạng. Tiểu hoa tuyến 1, tiểu hoa tuyến 2, tiểu hoa tuyến 18, chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là tiểu hoa. Tiểu thịt tươi là từ dùng để chỉ các nam thần. Còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Những nhân vật không có đủ nhan sắc sẽ không được gọi là tiểu thịt tươi. Lần này Bạch Sơ Hiểu đến công ty không phải vì muốn tìm tài nguyên cho mình, mà cô đến với tư cách là một người nghệ sĩ mới vào công ty để làm quen với mọi người. Nếu có những người khác ở trong công ty, nên chào hỏi thì hãy chào hỏi. Vậy thì sẽ được tính như là hậu bối gặp gỡ tiền bối. Nhưng nếu như có tài nguyên thì cô cũng sẽ nhận lấy. Hậu bối, tiền bối, hậu bối, là từ chỉ người học khóa sau, ít kinh nghiệm hơn, còn, tiền bối, chỉ người học trước, có nhiều kinh nghiệm hơn. Người quay bộ này là một đạo diễn mới, không phải là đạo diễn có tên tuổi cho lắm. Hạng Thần Thăng nói trước với Bạch Sơ Hiểu, vốn đầu tư không nhiều nhưng không có nghĩa là không thể sản xuất ra những tác phẩm tốt. Những thứ mà phim truyền hình mạng cần chính là một sự đổi mới và phim truyền hình mạng rất khác so với những bộ phim truyền hình truyền thống khác. Phim truyền hình mạng cũng không có truyền hình vệ tinh, họ kiếm tiền bằng Internet là chủ yếu, và yêu cầu họ phải là nhiều yếu tố mới mẻ hơn. Loại phim này yêu cầu diễn viên phải có giá trị nhan sắc cao và bọn họ cũng cần phải có một chút kỹ thuật diễn xuất. Hạng Thần Thăng rất tự tin về sự xuất hiện của Bạch Sơ Hiểu. Bộ phim Thần Tượng kinh phí nhỏ mà cô đóng cách đây một thời gian trước đã gây tiếng vang lớn trong nước và trở thành một phim truyền hình ở cấp độ hiện tượng, các trang web video mạng và nước ngoài cũng đồng thời chiếu cùng một lúc. Nam nghệ sĩ hợp tác với Bạch Sơ Hiểu gần đây nhất cũng rất hot. Có không ít thương nhân đều tìm bọn họ để làm đại ngôn cho sản phẩm của mình. Đại ngôn là gì? Đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó. Còn thời gian thì sao? Bạch Sơ Hiểu dò hỏi. Bởi vì bộ phim trước cô quay ở nước ngoài đã tạo được tiếng vang rất lớn nên đài truyền hình lại muốn tìm đến cô. Phim truyền hình của bọn họ đều quay xong rồi mới phát sóng. Lần trước quay trực tiếp là do kinh phí đầu tư ít. Nhưng bọn họ không ngờ tới bộ phim đó sẽ hot như vậy. Bộ phim lần này mà bọn họ tìm cô quay không còn có kinh phí nhỏ nữa mà là một bộ phim có kinh phí tương đối cao. Tuần sau tôi phải ra nước ngoài để quay một bộ phim truyền hình. Đại khái khoảng chừng 3 tháng hoặc có thể lâu hơn, có ơn thì phải trả, nên cô đã không từ chối lời mời của bọn họ, thù lao đóng phim mà họ trả cho cô cũng không tồi. Kịch bản cũng khá hay, gấp như vậy. Lúc trước Hạng Thần Thăng đã xem qua vài lịch trình của Bạch Sơ Hiểu. Anh còn tưởng tạm thời cô vẫn chưa quay chụp phim truyền hình nào. Nên đã chuẩn bị trước cho cô quay chụp một bộ phim chiếu mạng. Lúc trước Trương Lan cũng nói như vậy. Lại không ngờ rất nhanh cô đã có lịch trình mới. Điều này cũng cho thấy hiện tại Bạch Sơ Hiểu đang rất hot. Không làm diễn viên chính thì có thể làm khách mời mà. Trương Lan nói ra ý kiến của mình, quay một bộ phim truyền hình ở nước ngoài lại có thể nổi tiếng ở trong nước. Chắc việc này cũng coi như là một loại thành công đi. Nhưng nền móng hiện tại của Bạch Sơ Hiểu vẫn chưa quá vững chắc. Cô không dám để Sơ Hiểu nhảy vọt quá nhiều trong một lúc được. Vậy chi bằng cứ từ từ tiến tới. Nếu không sẽ tàn lụi rất nhanh chóng như việc Bạch Sơ Hiểu hồng lên quá nhanh. Bạo hồng, rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Có không ít nghệ sĩ nhỏ trong thịnh thế giải trí đang nhìn chằm chằm vào bộ phim chiếu mạng Chín Hồ này. Đặc biệt là dàn diễn viên ở ngoài tuyến 3, 4 hoặc các diễn mới đang ở tuyến 18. Bọn họ đều nghĩ muốn nổi tiếng trong một đêm. Tuyến 18 là diễn viên kém nổi. Thường đóng vai phụ hoặc web drammer mì ăn liền. Mã Tổng, ông không thể đem tài nguyên của tôi cho người khác được. Một nữ nghệ sĩ trang điểm rất đậm đang ngồi ở trong văn phòng của phó chủ tịch. Trong giọng nói còn có ý muốn làm nũng. Ông đã nói nữ chính của Chín Hồ là tôi rồi. Diêu Phỉ Phỉ đã theo dõi tin tức của bộ phim Chín Hồ này từ rất sớm. Hiện tại nếu muốn được diễn phim truyền hình truyền thống là rất khó. Đã vậy những sao nữ ngoài 40 tuổi vẫn còn đi diễn vai thiếu nữ 18 tuổi. Diễn Mary Sue, như vậy thì làm sao những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi như các cô có thể vươn lên được? Chỉ bằng cô đi diễn vai chính của một bộ phim truyền hình chiếu mạng còn hơn. Nói không chừng bộ phim này có thể tạo ra tiếng vang lớn cho bản thân cô. Mã Vạn Nguyên là một người đàn ông trung niên có một cái bụng nhỏ. Mặt mũi bóng nhầy, bình thường nhìn có vẻ rất nghiêm nghị nhưng thực tế lại thường xuyên dành thời gian để ở bên các ngôi sao nữ trẻ. Tuy rằng ông là phó tổng nhưng trên đầu còn có một tổng giám đốc nắm quyền và những người đồng cấp phó tổng khác. Chuyện chọn vai cho nữ chính này cũng không đến lượt ông lên tiếng. Huống chi hạng thần thăng cũng đã có tính toán của riêng mình rồi. Tôi nói khi nào, Mã Vạn Nguyên không chịu thừa nhận. Phỉ Phỉ à, cô còn trẻ. Người trẻ tuổi thì phải làm việc đến nơi đến chốn. Đừng có nghĩ mình được đóng vai nữ số một nữa. Nữ số một, vai nữ chính. Khi Diêu Phỉ Phỉ nghe những gì ông ta nói thì cô đã biết mình sẽ không được diễn vai này nữa rồi. Vì vậy cô lập tức lạnh mặt chạy ra khỏi văn phòng của ông ta. Vừa ra khỏi văn phòng thì gặp được Bạch Sơ Hiểu. Đúng lúc trong lòng lại đang tức giận. Trước đó cô đã nghe nói sẽ có một nghệ sĩ mới tới muốn cướp đi không ít tài nguyên. Nhất định là người phụ nữ này lớn lên rất xinh đẹp đi. Vừa mới tới công ty đã được vai nữ số một rồi. Cô có cảm giác như thế nào? Diêu Phỉ Phỉ kỳ quái nói. Bạch Sơ Hiểu không thèm phản ứng với Diêu Phỉ Phỉ. Trực tiếp từ bên người cô đi qua. Nếu muốn người khác cho mình mặt mũi thì trước tiên phải cho người khác mặt mũi cái đã. Bạch Sơ Hiểu, Diêu Phỉ Phỉ chạy chậm đến trước mặt Bạch Sơ Hiểu, ngăn chặn đường đi của cô, đôi mắt trừng lớn, dù tôi không phải nữ chính Chín Hồ thì cũng sẽ không đến lượt cô đóng bộ phim này. Ồ, Bạch Sơ Hiểu nhàn nhạt đáp lại, hẳn là đầu óc của người này có vấn đề đi, công ty vẫn chưa có lên tiếng, cô cũng chỉ mới ký hợp đồng với thịnh thế giải trí chưa được bao lâu, mà cô ta đã kêu gào như vậy. Bị người khác lợi dụng như một tay súng mà còn không biết nữa. Diêu Phỉ Phỉ đã bị xúc phạm khi nhìn thấy phản ứng bình đạm của Bạch Sơ Hiểu. Hạng tổng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có ai là bạn gái cả. Và cô cũng vậy, chỉ một trong số họ. Có lẽ anh ta quen rất nhiều phụ nữ trong cùng một lúc. Có phải không? Bạch Sơ Hiểu trợn trắng mắt, nhìn thấy đối phương ngây người. Cô lại nói. Tôi chỉ đóng vai khách mời, không phải nữ số một. Khách chương.